Good morning, dear Sangha. Con kính chào đại chúng buổi sáng. Nhà một tăng thân quốc tế. Có thể là buổi sáng ở Pháp và buổi trưa cho các vị các người các vị thiền sinh ở châu Á. Đây là một cái mùa buổi sáng mùa thu rất là đẹp và con hy vọng là với cái không khí rất là trong lành, rất là mát mẻ của cái mùa thu, nó có thể làm lắng dịu, làm mát yên mát lại những cái lo lắng, những cái lo sao trong tâm tư của mình, để mình có thể mở lòng mình tiếp nhận cái giáo pháp của Bụt. Và đối với những vị mà chưa có cái dịp đến thăm làng Mai, thì con xin tả một chút hiện giờ mình hiện giờ ở Pháp vẫn còn cái thời gian giới nghiêm, cho nên là mình không có đi đâu ra ngoài xa hết, mình chỉ đi những cái nhỏ, những cái giới phạm vi giới hạn xung quanh làng thôi. Thì mình có thể thấy những người nông dân họ làm việc, họ cắt cành, họ cắt những cây mận, họ cắt những cái cành mận, những cái họ tỉa những cây nho, và họ làm những cái công việc đó. Và đây là một cái thời gian, một cái mùa mà để cho họ làm những cái công việc như vậy. Và trong tăng thân xuất sĩ thì mình cũng đang làm cái công việc tương tự như vậy, cái công việc cắt tỉa à, với cái sự thực tập soi sáng trong cái mùa an cư kiết thu này. Thì tăng thân xuất sĩ đã làm được vài tuần và cái sự thực tập soi sáng. Rồi con nhìn thấy cái thực tập của tăng thân xuất sĩ nó cũng tương tự như cái công việc của các người nông dân ở ngoài, họ đang cắt tỉa cành vào cái mùa thu. Công việc nó cũng tương tự. Hiện giờ thì lá đã rơi rất là nhiều và các cái cành cây nó khô hơn và rất dễ để mà cắt tỉa. Thì nếu mình cắt tỉa trong cái mùa này thì cho tới khi mà mùa xuân á, thì cái lá nó sẽ trở về, nó sẽ mọc lại rất là dễ dàng và rất là nhanh. Khi mà mình thực tập soi sáng cũng giống như là một cái sự thực tập mà mình cắt tỉa cành nhánh vậy đó. Mình dùng cái mắt tăng, cái thấy của mọi người trong tăng thân để mà soi chiếu lại cái sự thực tập của mình. Nhiều khi mình thích làm một cái việc gì đó và mình làm nó quá nhiều và mình không có đủ cái mình chưa có cái tuân theo những cái quy kỷ luật, hoặc là mình chưa có biết cái giới hạn của cái sự chừng mực. Thì cái trong cái vấn đề đó thì tăng thân giúp cho mình có thể nhắc nhở và có thể nhìn giúp cho mình nhìn sâu trở lại cái sự thực tập của mình. Và tăng thân giúp cho mình thấy cái khuynh hướng, thấy cái khuynh hướng và mà của mình, và cũng nhiều khi mình không có nhìn thấy được, hoặc những cái sự mà thiên lệch đó không có chừng mực mà mình không có thấy được. Và tăng thân có thể giúp mình cái mắt tăng rất là sáng. Và con rất là ngạc nhiên, một cái mùa soi sáng á, con thấy như khi con cũng bất ngờ, tại vì tăng thân nói cho con những cái phẩm chất mà con có, và nhiều khi con cũng thấy ngạc nhiên, ồ con có cái tính cách này hả, con có cái phẩm chất này hả. Thì con thấy là cái bề dày mà của cái sự mà mê mờ của mình nó cũng hơi nhiều á. Có khi á, con cũng không thấy được những cái hoa của con, không thấy những cái điểm tích cực của con nữa. Thì tăng thân giúp cho con thấy ra những cái điểm mạnh của con, và cũng là thấy là những cái điểm cần thay đổi của con. Thì nhiều khi á, mình dễ thấy người khác mà mình quên, nên mình phải tự nhìn vô bản thân mình để mình thấy mình. Thì tăng thân là giúp cho mình rất là nhiều. Trong cái lớp tiếng Anh mà con hướng dẫn thì con có làm những cái phần về thuyết trình, và các sư cô ở trong lớp của con thì họ chọn những cái chủ đề về cái đời sống sự thực tập hàng ngày để mà họ làm thuyết trình. Và con trong cái lớp của con thì con hướng dẫn cho các sư cô để mà nói một bài thuyết trình trong 7 phút. Thì khi đó con làm một cái ví dụ để mà con hướng dẫn cho quý sư cô làm, và con đã chọn cái chủ đề và tưới hoa. Và con đã nói là con không có nhớ là hình như ba của con chưa bao giờ mà tưới hoa cho con. Tưới hoa có nghĩa là nói lên những cái điểm đẹp, những cái điểm hay của mình. Và con nhớ là mẹ của con cũng rất là hiếm khi nào mà tưới hoa cho con. Dạ, ba và mẹ thì thường rất là hiếm tưới hoa khen tặng mình. Bởi vì cái khuynh hướng đôi khi là của cha mẹ mà người châu Á có thể là phải sửa, rồi phải chỉ cho mình thấy những cái điểm sai và để cho mình lớn lên, và thường là không có khen mình nhiều, tại vì nhiều khi chắc họ nghĩ là khen mình nhiều thì mình có thể được nuông chiều quá và mình có thể hư. Thì cái cách mà giáo dục của cái người châu Á và người châu Âu nó có thể là có một số những cái điểm khác nhau. Và khi mà con bước vào tăng thân thì con thấy là con rất là ngạc nhiên khi mà con nghe tăng thân tưới hoa cho con. Và nhiều khi con thấy con cũng ngạc nhiên, mình có những cái điểm như vậy hả. Và nhiều khi con ngồi đó con lắng nghe những cái sự tưới hoa của tăng thân cho các sư cô xung quanh, thì con cũng ước mong là con cũng có được những cái điểm đẹp như vậy. Thì mỗi mùa soi sáng đó là những cái mùa mà con thực tập dừng lại để mà con có thể học và nhận diện những cái gì mà con đã, những cái điểm hay, điểm đẹp mà con đã nhận được từ ba mẹ hoặc là từ thầy, từ cái nền giáo dục của con, từ cái nền văn hóa của con, trong cái xã hội mà con sinh trưởng lớn lên. Và con thấy cái sự thực tập và soi sáng này đó là một cái sự thực tập mà đối với bản thân con, đó là một cái sự thực tập mà nuôi dưỡng chánh kiến. Và con học để mà con nhìn tiếp nhận những cái lời khen tặng, tiếp nhận những cái sự tưới hoa, hoặc là tiếp nhận những cái hướng dẫn cụ thể. Mình không có dùng cái chữ phán xét hoặc là nhận xét, thì nhưng mà thật sự ra nhiều khi ở trong cái tăng thân á, tăng thân cũng rất là mạnh để mà chỉ cho mình thấy những cái khuynh hướng của mình, thiên lệch của mình, và những cái điểm mà mình cần phải thay đổi, và đưa ra cho mình những cái hướng dẫn. Thì con thấy là khi mà mình dễ dàng để nhận những cái điểm hoa, những cái điểm khen tặng hơn, những cái điểm tích cực hơn, là nhưng mà khi mà mình nhận những cái điểm mà khuyến khích, những cái điểm mà mình cần phải thay đổi, những điểm mình cần phải chuyển hóa, thì nó sẽ khó tiếp nhận hơn. Nhưng mà cái sự tập soi sáng là cái sự tập chánh kiến để mà cho mình nhìn sâu cái giới hạn này, những cái điểm chưa đẹp chưa hay này, nó đến từ đâu, và mình phải nhìn sâu vào cái nguồn gốc, cái gốc rễ của những cái điểm chưa hay chưa đẹp đó, để mình học một cái cách chấp nhận và mình thấy nó một cách bình đẳng. Cái điểm tưới hoa và cái điểm chưa tích cực, chưa đẹp cần được chuyển hóa thì nó cũng tương đồng như nhau, chứ nó không có gì mình phân biệt ra cái này tốt, cái này xấu. Và mỗi năm con học cái cách để mà con tiếp nhận cái sự soi sáng này một cách bình đẳng hơn, và nó rất là cần, nó rất là hữu dụng để mà giúp cho con lớn lên và trưởng thành. Con thường hay nghĩ là con không biết mình có những cái tài năng đặc biệt nữa không, mình có giỏi vào những cái mặt mạnh nào hay không. Bởi vì khi con nhìn xung quanh, con thấy các thầy, các sư cô có rất là nhiều cái kỹ năng, có rất là nhiều cái tài năng hay, và con thấy mình không có những cái điểm đó. Và một ngày thì con nhận ra là con có một vài điểm con làm hay. Dạ, có một số điểm con làm hay. Và con thấy có điểm con làm hay là con rất là hay khi mà con theo cái tập khí của con. Cứ làm hành xử theo tập khí là con rất là, con là chuyên nghiệp trong cái chỗ đó luôn. Nghĩa là cứ hành xử theo tập khí của mình thôi. Con thấy con này hơi bị giỏi. Thì con thấy khi mà con thấy cái này thì con thấy đối với con nó là một cái sự mà một cái giải phóng vậy đó. Và con nhìn ra được con là có cái khuynh hướng như vậy. Con thường hay làm theo những cái tập khí của mình. Đối với con nó giống như là một cái tuệ giác vậy đó. Thì con xin sư cô thỉnh chuông, xin nhớ thỉnh chuông để cho nhiều khi con lâu lâu con thở. We'd like to invite Brother Pháp Linh to read us a letter from a BBC journalist. Con xin mời Thầy Pháp Linh đọc dùm cho con một cái lá thư mà cũng một cái cô phóng viên ở người Mỹ cổ viết cái lá thư này cho con gái của cổ. Lại mời Thầy Pháp Linh. Letter to our newborn American daughter. Con viết cho con gái mới sinh. Con được sinh ra vào đêm giới nghiêm thứ ba và vào tháng thứ ba của nạn dịch COVID. Con chào đời khi xung quanh chúng ta thiên hùng ca của lịch sử đang tiếp tục xoay vần. Khi mẹ chuyển dạ, máy bay trực thăng của cảnh sát bay vòng trên tòa nhà chung cư của chúng ta. Ở bên ngoài, trợ lý hộ sinh của mẹ bị các sĩ quan ngoài cửa thẩm vấn. Và khi mẹ nhìn ra ngoài cửa sổ, ngay sau khi con ra đời, một đoàn xe ô tô của đội tuần cảnh New York đã lao qua cầu Brooklyn về phía các tòa tháp của Lower Manhattan. Đèn cảnh báo xanh đỏ nhấp nháy. Trong suốt một tuần sau đó, ngày nào cũng một đoàn người biểu tình đi qua cầu, có đến hàng chục nghìn người. Họ hô khẩu hiệu của phong trào, mạng sống của người da đen cũng đáng giá. You gulped your first lungfuls of air. Khi con hít vào phổi ngụm không khí đầu tiên, thì những người biểu tình trên khắp nước Mỹ hô vang, tôi không thở được. The fires of nước Mỹ nhận thấy mình đang phải đối mặt đồng thời với ba cơn khủng hoảng. Since the summer of my own birth in 1968. America. Một cuộc khủng hoảng sức khỏe ảnh hưởng một cách không cân xứng đến người da màu. Một sự khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng không tương xứng đến người da màu và tình trạng bất ổn dân sự gây ra bởi sự tàn bạo của cảnh sát xưa nay có ảnh hưởng không cân xứng người da màu. Cuộc nội chiến diễn ra trên nước Mỹ hơn 150 năm trước chưa bao giờ thực sự kết thúc. Và sự phân chia chủng tộc luôn là sự sắp đặt có sẵn của nước Mỹ. Mẹ có thể nói với con rằng sự hỗn loạn mà chúng ta đã chứng kiến trong tuần lễ con chào đời không phải là một sự sai lệch nào đó, mà là một phần của chuỗi lịch sử chưa hề đứt đoạn. Mẹ biết và hiểu tất cả những điều này. Tuy nhiên, một điều mà mẹ sẽ không bao giờ có thể giải thích cho con đó là cảm giác mà một người da đen trải nghiệm. Những gì mẹ có thể nói với con là màu da của con sẽ đem đến cho con những đặc quyền. Nó sẽ cho con cảm tưởng là con vô tội. Nó cung cấp một biện pháp bảo vệ lớn nếu chiếc xe chúng ta đang lái bị cảnh sát kéo đi. Có khả năng cao là con sẽ sống lâu hơn một đứa trẻ da đen được sinh ra trong cùng một đêm. kiếm được nhiều tiền hơn cho cùng một công việc, có cơ hội tốt hơn để hoàn thành chương trình học và tốt nghiệp đại học. Hay, con xin cảm ơn thầy Pháp Linh. Đây là một cái lá thư rất là dài, thì mình chỉ đọc một phần của cái lá thư thôi, để cho mình thật sự mình có thể hiểu được là tại sao trong cái mùa an cư kiết thu này, ban giáo dục tại Làng Mai Pháp đã chọn cái chủ đề là tâm không phân biệt. Và các vị giáo thọ của làng Mai tại Pháp thì sẽ nói những cái bài pháp thoại liên quan đến cái chủ đề về tâm không phân biệt. Thì cái mà mình vừa mới được nghe ở trong cái lá thư vừa rồi đó là hiện giờ ở trên khắp nơi ở trên cái thế giới thì nó xảy ra những cái việc như vậy. Ở trong đạo trong lời dạy của Bụt á, thì có hai cái sự thật, một cái sự thật là một cái sự thật tương đối và một cái sự thật tuyệt đối. Những cái giống như là trắng đen đạo Hindu hay đạo Hồi, quốc gia của anh hay quốc gia của tôi, thì đó là tất cả những cái sự thật nó nằm trên cái sự thật tương đối. Và khi mình nói về cái sự thật tương đối đó, nó không phải là cái, nó là một cái sự hiểu biết của mình về sự thật. Nó dựa trên cái sự hiểu biết của mình về cái vấn đề đó, nó là trên mình gọi nó là sự thật tương đối. Trong cái suốt cái thời gian vừa rồi, khi mà có những cái chiến dịch để mà bầu cử tổng thống Mỹ trong cái thời gian qua, thì hiện giờ cái tổng thống và cái cô phó tổng thống nói là sắp tới và một thời gian sớm mình sẽ có vaccine về cho chữa trị về vấn đề COVID, nhưng mà cái vaccine để mà chữa trị cho cái vấn đề phân biệt chủng tộc thì chắc là nó sẽ chưa có được bây giờ. Thì con hôm nay con xin mời đại chúng nhìn về cái loại vaccine mà mình trở về từ cái thời nguyên thủy, cái thời Bụt ngày xưa, thời cổ đại, thì mình sẽ thấy là mình có cái loại vaccine nào rồi mà nó có thể giúp cho mình, để mà giúp cho mình và giúp cho cộng đồng, cho xã hội, để có thể mà chuyển hóa được cái tình trạng đó, chuyển hóa được cái tình trạng mà phân biệt đó. Thì trong cái giáo lý của đạo Bụt thì nó có một cái sự thật khác, đó là sự thật tuyệt đối. Thì con xin kể cho đại chúng nghe một cái câu chuyện. Một cái ngày á, thì cái phổi á, nói với cái gan á, là cái gan nghe nè, tôi đang có một cái ung thư ở trong phổi nha. Phổi đang nói chuyện với gan, và tôi đang có một cái tế bào ung thư, một cái cơ ung thư ở trong phổi, và tôi rất là khó thở cực kỳ. Và cái gan nó lắng nghe cái phổi, và cái gan nói là tại sao anh không giữ cái tế bào ung thư đó ở trong phổi đi, nó đâu có liên quan gì đến tôi đâu. Và cái tim á nói là theo cái y học của truyền của Trung Hoa thì cái tim á nó nói không thể nào chịu được cái cuộc nói chuyện này, và cái tim nó nói là hai anh nên im lặng đi, cái cuộc nói chuyện của mấy anh rất là ngu xuẩn. Và cái tim nó nhìn vào cái phổi, nhìn vào cái gan ha, cái tim nó nhìn vào cái gan và nói với cái gan nè, tôi sẽ xây một cái tường để mà ngưng lại, để cho cái phổi nó không có lấy máu từ anh nữa, từ cái gan á. Và này cái cuộc nói chuyện mà mình thường hay nghe, mình thường hay nghe trong cái đời sống hàng ngày của mình, cái cách nói chuyện của mình như vậy. Nhiều khi mình cái cách nói chuyện, cái cách suy nghĩ của mình hay kẹt vào, mình hay bị rơi vào một cái bẫy của cái sự phân biệt. Nhưng mà cái nhìn vào cơ thể của mình đi, cơ thể của mình nó đã cho mình một cái bài học rất là hay. Lục phủ ngũ tạng của mình á, là nó liên quan đến nhau hết á. Gọi là tim, gan, phèo, phổi, lá lách, bao tử rồi. tất cả những cái nội tạng của mình nó phải cùng làm việc và cùng yểm trợ nhau, nó điều khiển nhau để cho nó cùng hoạt động một cách hiệu quả, để cho mình có một cái cơ thể mạnh khỏe để mà sống khỏe mạnh được. Và khi mà cái phổi nó bị ung thư á, thì tất cả những cái tế, những cái nội tạng khác nó đều khổ hết á. Và tất cả các nội tạng khác phải làm việc để mà giúp cho cái phổi. Và mình không thể nói là anh tự chăm sóc anh đi, không có cái này không liên quan gì đến tôi hết á. Thì cái cuộc nói chuyện đó không bao giờ nó xảy ra được, bởi vì cái tính tự nhiên, cái tính thiên nhiên đó là tất cả đều phải làm việc hài hòa thì cơ thể mới khỏe mạnh. Ở Việt Nam á, mình nói là anh em như thể tay chân á. Anh em như thể tay chân. Các cái nội tạng của mình đó là anh em ruột rà trong một nhà hết. Cái chân có thể nhảy, có thể múa. Cái tay thì không thể nhảy được, nhưng mà cái tay có thể ôm được. Và cái tay nó không có một cái mặc cảm là nó không làm được cái chuyện như cái chân. Và nó tất cả cái cơ thể của mình, mỗi cái bộ phận nó làm những cái công việc riêng của nó, nhưng mà nó yểm trợ với nhau. Một cơ thể thì không thể không có tay, không có chân. Một cái cơ thể toàn diện thì nó có đầy đủ tất cả mọi thứ nâng đỡ yểm trợ cho nhau. Cho nên cơ thể của mình nó có một cái tuệ giác để mà mình yên lắng đủ thì mình có thể nhận ra cái tuệ giác đó, mình có thể nghe được cái tuệ giác đó. Cái tâm mình á, nhiều khi á, nó không có nghe cái cơ thể. Cái tâm á, cái suy tư, cái tâm của mình nó lại có một cái cách suy nghĩ khác. Nhiều khi cái suy nghĩ và cái thân và cái tâm nó không có hài hòa với nhau, nó không có cùng một cái cách nhìn. Và khi mà mình nói về cái sự thật tuyệt đối, thì cái sự thật tuyệt đối đó là nó vượt thắng, nó vượt qua cái nhìn lưỡng nguyên, cái thấy lưỡng nguyên. Khi chẳng hạn giống như khi mình nhìn vào cơ thể của mình như vậy, mình thật sự mình thấy là cái cơ thể mình nó có cái tuệ giác đó, cái tuệ giác tương tức đó. À, nhưng mà mình á, khi mà cái cách mà mình nhìn vô cơ thể mình hoặc mình nhìn vô mọi người khác có nhiều khi mình không có cái thấy sáng đó, mình nhìn nó có cái sự phân biệt. Mình thấy là nếu mà tất cả cái điều kiện xung quanh nó không có hoạt động tốt thì cái đời sống của mình nó sẽ rất chật vật. Thì chẳng hạn như cái chuyện COVID cũng vậy. Chẳng hạn mình nói mình giữ cái virus đó ở trong cái lãnh thổ, cái đất nước của anh thôi, đừng có lễ cho nó vượt ra ngoài. Nhưng mà tình trạng nó đâu có xảy ra như vậy được. Thì mình nhìn chung á, là tất cả mình đều là cái đại đồng á, mình tất cả loài người đang ở chung một cái trái đất. Mình là một gia đình thôi, một cái gia đình rộng lớn, không có phân biệt da trắng hay da đen, da màu. Thì tất cả những cái gì xảy ra khổ đau cho một cái thành viên trong gia đình thì cũng sẽ là cái đau khổ cho tất cả mọi người khác, thành viên khác trong cái gia đình. Mình đang nhìn cái gia đình này là gia đình nhân loại với cái góc nhìn rộng lớn hơn. Trong cái cách mà mình nhìn vào cái sự thật đó, nhiều khi mình hay nhìn bằng cái nhìn thông thường của mình thấy hai sự thật này tách biệt nhau. Nó có một sự thật mình đang sống trong xã hội thì mình nhìn tất cả mọi vấn đề với cái sự thật tương đối. và mình thấy mình đang sống trong một cái sự thật tương đối thôi, thì làm sao mình có thể mang được cái giáo lý của cái sự thật tuyệt đối áp dụng vào cái đời sống hàng ngày để mà mình có thể nâng dùng hai cái sự thật này nó là do nó tương tương nó yểm trợ cho nhau. Đường truyền nó có vấn đề. Cho nên để cho mình có thể hiểu về cái giáo lý này một cách sâu sắc hơn, thì mình có thể cùng với nhau mình học về bốn cái tiêu chuẩn của một cái cách nhìn vào một cái sự thật. Cái chữ mà pháp số là tứ tất đàn. Bốn cái tiêu chuẩn về sự thật. Is that correct, Samantha? Trên bảng sư cô đang viết trên bảng tiếng Anh là bốn tiêu chuẩn về sự thật và tiếng Phạn Siddhanta. Và tiêu chuẩn thứ nhất sư cô viết trên bảng là gọi là thế giới tất đàn. Và cái thứ hai là vị nhân tất đàn. Cái thứ ba là đối trị tất đàn. Và cái thứ tư là đệ nhất nghĩa tất đàn. So, in order to teach the Dharma appropriately. Thì để mình có thể đem giáo pháp tới mọi người một cách rất là phù hợp, thì Đức Thế Tôn có rất là nhiều cách thức khác nhau để mà chia sẻ cái giáo pháp. Thì cái tiêu chuẩn thứ nhất là sự thật về thế giới tất đàn. Thì Bụt có dạy mình về cái năm điều ghi nhớ là mình sẽ bệnh, mình không thể nào tránh khỏi bệnh. Mình sẽ già, mình không thể nào tránh khỏi cái già. Mình sẽ chết, mình không thể nào tránh khỏi cái chết. Và cái thứ tư là cái gì mà mình trân quý ngày hôm nay thì một ngày nào đó mình cũng phải buông bỏ. Và cái cuối cùng, cái thứ năm là những cái nghiệp về thân, về khẩu, về ý của mình là những cái mà mình duy nhất mà mình có thể đem theo. Thì khi mà mình nhìn với trên thế giới hiện tượng thì mình thấy là mình được sinh ra, mình lớn lên, mình già đi, rồi mình chết. Thì đó là cái thế giới hiện tượng. Mình có thể nhìn thấy sinh, thấy tử. Vì vậy cho nên cái giáo pháp của Đức Thế Tôn nó giúp cho mình tiếp xúc với lại cái nỗi sợ hãi ở trong lòng của mình. Bằng cách là mình thực tập năm cái điều ghi nhớ đó mỗi ngày. Mỗi ngày mình đều đối diện với cái sợ đó của mình. Thì để cho mình có được cái sự tĩnh lặng và cái can đảm để mà mình đối diện với những cái sự thật đó. Sự thật là mình sẽ già, sẽ chết, sẽ bệnh. Thì ở trên thế giới, bất kỳ một cái hiện tượng nào mà nó xảy ra, thì Bụt cũng sẽ dùng những cái hiện tượng đó để mà dạy về giáo lý cho nó phù hợp. Thành ra cái đó gọi là thế giới tất đàng. Cái thứ hai là vị nhân tất đàng. Con người ai cũng vậy hết, mỗi người đều có những cái quan niệm, những cái cách nhìn, những cái tâm thức khác nhau. Thí dụ như Bụt đã sinh ra ở trong một cái gia đình hoàng gia, nhưng mà Bụt lại có thể hiểu được những cái người mà họ thuộc vô trong cái tầng lớp rất là thấp ở bên bên Ấn Độ. Tùy theo những cái người nào mà đến với Bụt thì Bụt đều chỉ dạy cho họ những cái giáo pháp mà rất là phù hợp với cái tâm thức của họ. Thì khi mà Bụt nhìn cái người đó, Bụt sẽ thấy được cái sự khổ đau của họ như thế nào, những cái gì mà họ đang phải đối diện, và Bụt cho những cái lời dạy rất là phù hợp với cái người đó. Rồi nhiều khi người ta hỏi Bụt thì Bụt mới cho những cái bài pháp, nhưng mà có đôi khi Bụt chỉ nhìn cái người đó thôi thì Bụt cũng cho giáo pháp được. Thì có đôi khi không có ai hỏi gì hết, nhưng mà Bụt nhìn thì Bụt thấy, Bụt biết người ta cần, và Bụt cũng cho cái lời dạy rất là phù hợp với người đó. Thì mình có thể thấy được là trong cái sự thực tập của làng Mai, mình cũng làm rất là nhiều các khóa tu khác nhau để mà nó có thể phù hợp với rất là nhiều những cái đối tượng. Thí dụ như là với cảnh sát, với bác sĩ, với giáo viên, giáo chức, với những người trẻ, thanh niên, thiếu nữ. Thì có những người họ có những cái quan tâm giống như nhau, thì họ có thể đến cái khóa tu đó để mà họ học hỏi lẫn nhau. Thì mình có thể thấy rằng là làng Mai đã áp dụng cái thứ hai này, cái vị nhân tất đàng này. Và cái tiêu chuẩn thứ ba là đối trị tất đàng. Là ở trong đạo Phật thì mình có cái loại, có những cái hạnh nguyện, là khi mà mình thấy cái hạnh nguyện Bồ Tát đó, thấy là loài người rất là nhiều khổ đau, thì có những cái hạnh nguyện là sẽ giúp cho người ta bớt khổ đau. Thì mỗi người chúng ta đều có cái hạnh nguyện đó. Thì Bụt có cái hạnh nguyện là giúp cho người ta thoát khỏi khổ đau. Thì ở trong mỗi chúng ta có hai cái trở ngại. Cái thứ nhất, hai cái kiến của mình là mình bị cái thủ kiến, sở tri chướng. Mình có những cái sở tri chướng, những cái trở ngại. Có nghĩa là mình có nhiều kiến thức quá đi, mình học rất là nhiều và mình hiểu biết rất là nhiều về một cái điều gì đó, một cái lĩnh vực nào đó. Thì cái đó có thể trở thành cái trở ngại cho mình để mà mình mở lòng ra, mình học hỏi những cái mới. Tại vì có thể mình sẽ so sánh, mình dùng những cái kiến thức mà mình đã học rồi đó, mình so sánh với cái mà mình đang nghe hoặc là mình đang học. Thành ra nó trở thành cái chướng ngại, làm cho mình không có nhận, mình không tiếp nhận được những cái gì mới, những kiến thức mới hay là những tin tức mới. Thì cái sở tri chứng thứ hai á, là cái sự phiền não. Phiền não trong tâm mình có hai loại phiền não. Thí dụ như có những người họ bị những cái vết thương rất là sâu từ hồi thời còn trẻ, còn nhỏ, thời thơ ấu. Hoặc là có những người họ bị những cái vết thương, bị chấn thương, bị những cái vết thương tâm lý từ thời thơ ấu. Hoặc là mình bị bỏ rơi, bị cha mẹ bỏ rơi. Thành ra có rất là nhiều loại phiền não, những nhiều loại khổ đau mà con người ta phải chịu đựng. Thì đó là một cái một cái trở ngại nữa để làm cho mình không có tiếp nhận được giáo pháp. Thì cái giáo pháp của Bụt dạy cho mình là để cho mình đối trị với những cái trở ngại đó, những cái phiền não đó. Thì ở làng Mai thì mình hiến tặng rất là nhiều những cái loại pháp môn để mà giúp cho mọi người có thể thực tập để mà chuyển hóa, xử lý những cái phiền não của mình. Thí dụ có những người có những cái lời nói rất là mạnh, rất là tiêu cực, thì mình sẽ hiến tặng các pháp môn kêu là pháp môn tưới hoa, pháp môn làm mới. Hoặc là mình có cái giới thứ tư ở trong năm giới, thì cái giáo pháp của Bụt, nếu mà mình áp dụng vào trong xử lý, để xử lý khổ đau của mình thì nó rất là phù hợp để mà mình có thể chuyển hóa những cái phiền não, những cái khổ đau của mình. Hoặc là có những người họ có rất là nhiều cái giận ở trong lòng, thì sẽ có cái thực tập là mình thiền quán về cái tình thương, về lòng từ bi, để mà giúp cho mình đối trị với cái cơn giận trong lòng. Thì đó là những cái một số cái thí dụ cho mình cái cách thức làm sao để mà mình nhận diện những cái phiền não, những cái khổ đau trong lòng mình, để mà tìm những cái pháp môn, những cái giáo lý phù hợp của Bụt để giúp cho mình chữa trị những vết thương đó. Thì cái sự thật tiêu chuẩn thứ hai này là để giúp cho mọi người chữa trị. Thì mỗi năm mình có rất là nhiều người đến làng Mai để mà thực tập. Thành ra quý thầy quý cô ở đây tìm cách hiến tặng rất là nhiều những cái pháp môn để các vị đó có thể đem về nhà thực tập. Và cái tiêu chuẩn cuối cùng đó là đệ nhất nghĩa tất đàn. Thực ra là mình thấy là bốn cái tiêu chuẩn này thực ra là nó nằm trong nhau, nó như cái đầu tiên mình nói đó, giống như là khi Bụt nói về sinh tử, thì khi mà nói về sự thật tuyệt đối thì Bụt sẽ nói là không có sinh không có tử gì hết. Thành ra khi mà mình nghe là nói tới có sanh có tử thì mình có cảm thấy giống như nó trái chống vậy đó. Nhưng mà mình phải biết là có khi Bụt nói về những sự thật tương đối thì có sinh có tử, nhưng mà khi Bụt nói về sự thật tuyệt đối thì lúc đó lại là không sinh không tử. Thì đây là cái giáo pháp về sinh tử, đó là một cái giáo pháp rất là uyên áo, rất là uyên thâm trong đạo Bụt. Thì chánh niệm sẽ giúp cho mình để mình thấy được là tất cả những cái điều kiện nào nó đã đem, nó những cái duyên nào mình mới có mặt ngày hôm nay, những cái gì mà mình tiếp nhận từ cha mẹ của mình để cho mình có cái biểu hiện này. Thì khi mà mình biết về những cái điều kiện mà nó không còn đủ để tồn tại, để mình tồn tại trong hình tướng này nữa, thì mình sẽ không tồn tại trong hình tướng này nữa. Nếu mình nghĩ là mình có thể là mình biến mất khỏi cuộc đời này, nhưng mà nếu mà mình nhìn thấy được như vậy thì mình không có bị lạc lối, mình biết rằng mình không có hoàn toàn là biến mất. Thì bốn cái tiêu chuẩn về sự thật này nó sẽ giúp cho mình để hiểu được về sự thật tương đối và sự thật tuyệt đối. Thì khi mà mình có thể hiểu được và đi sâu vào sự thực tập này, thì mình có thể thấy được là hai cái sự thật tuyệt đối và tương đối thực sự là nó chỉ là một mà thôi, và đó chính là cái sự thật cuối cùng. Nó chỉ là một sự thật thôi, là sự thật về cái một của hai sự thật tương đối và tuyệt đối. Now let us look at the four reliances. Bây giờ mình sẽ nhìn vào bốn điều y cứ, là bốn cái điều mà giúp cho mình có thể biết đường đi trong khi mà mình học đạo Bục hoặc là mình thực tập đạo Bục hoặc là những cái giáo lý của đạo Bục. Thì cái thứ nhất á, là mình y pháp bất y nhân. Mình sẽ dựa mình căn cứ vào trong những cái giáo pháp mà mình không căn cứ vào cái người đó. Thì Bục có dạy mình là mình phải nương tựa hải đảo tự thân. Thì sau khi mà mình nhận được những lời dạy từ một cái vị thầy thì mình phải quán chiếu, mình phải nhìn sâu để mà mình đem nó áp dụng trong cuộc sống hàng ngày. Để mà mình như vậy thì mình không có lệ thuộc, mình không có quá lệ thuộc vào cái vị thầy của mình, bởi vì cái vị thầy đó chỉ là cái người mà tưới tẩm những cái hạt giống ở trong tàng thức của mình thôi. Cái vị thầy đó không phải là cái người mà cho mình cái sự tỉnh thức, mà cái vị thầy đó chỉ là người giúp cho mình thấy những cái hạt giống đó ở trong mình, và thấy rằng là mình nhận ra rằng là mình có những cái khả năng tỉnh thức, và một ngày nào đó mình sẽ nhận được cái bản chất của sự của thực tại. Thì khi mà vị thầy của mình, thường khi mình thấy vị thầy của mình rất là dễ thương, rất là từ bi, thì mình hay có cái khuynh hướng là mình sẽ nương tựa, mình dựa vô cái vị thầy đó. Thì ở trong quá khứ, mình có những cái vị thiền sinh, họ đến, họ giúp cho họ, họ đến, họ nương tựa vào quý thầy Visco, tại họ nghĩ rằng là cái giáo pháp nó quá là uyên áo, họ không có thực tập được. Họ đến yểm trợ quý thầy Visco thực tập thôi. Nhưng mà cái giáo pháp của Bụt nó rất là rõ ràng. Nói rằng là ngay cả những vị cư sĩ cũng có thể thực tập được. Cái giáo pháp của Bụt không chỉ dành cho giới xuất gia thôi, mà cho giới tại gia nữa. Thì mình có cái khuynh hướng là mình hay bị nương tựa quá nhiều vô trong các vị thầy của mình, hay là mình đi tìm hết vị thầy nữa tới vị kia. Mới đầu mình nương tựa vị thầy này, cái mình nói ô bây giờ mình học hết cái vị thầy này rồi, giờ mình đi tìm một vị thầy khác, và mình cứ đi vòng vòng như vậy mà mình không thực sự là mình đem cái những cái lời dạy, những cái giáo pháp vào lòng và thực sự là thực tập những cái lời dạy đó. Ngay bây giờ thì sư ông không có được khỏe. Nhưng mà tất cả chúng ta đều biết rằng là sư ông đã chuẩn bị cho chúng ta rất là rốt ráo. Để một ngày nào đó khi mà cái sư ông không còn hiện diện với mình trong cái hình tướng này nữa đó, thì mình sẽ có thể tìm được cái vị thầy ở ngay trong tự thân của mình. Và rồi tới phiên mình cũng phải nhận cái trách nhiệm là mình hướng dẫn những cái người đi sau mình, những người nhỏ hơn mình. Đó là cái cách mà giáo pháp của Bụt cứ tiếp tục trường tồn, và đó là cái cách mà mình đem sư ông về tương lai. The best teacher, người thầy mà giỏi nhất của mình á, là cái vị thầy mà dạy mình cái cách làm sao để mình trở về nương tựa nơi chính mình, có cái niềm tin nơi chính bản thân mình. Thì con nghĩ rằng là sư ông đã làm cái chuyện này rất là giỏi, sư ông làm rất là hay trong cái việc dạy mình có cái niềm tin nơi chính mình, có sự tự tin ở chính bản thân của mình. But being a teacher, nhưng mà là một người thầy, thì mình phải ý thức về những cái gì mà mình dạy, mà mình chia sẻ, để cho nó đi về tương lai, tại vì những cái đó đi về tương lai. When we see the weaknesses of the teacher, we tend not to take in the teaching. Khi mà mình thấy thầy mình có những cái điểm yếu gì đó, thì khi thầy mình dạy, mình không có để cho những cái lời dạy nó đi vào lòng mình nữa. thì mình phải thấy rằng là cái vị thầy đó ở đó để hướng dẫn cho mình thực tập thôi. Và nó tùy thuộc vào lòng mình, tùy thuộc vô mình để mình đem cái đó vô sự thực tập, hay là mình chỉ nghe những cái đó rồi mình để cái sự thực tập cho cái người thầy đó. Nếu cái người thầy đó không làm giống như lời thầy nói thì mình lại không chịu thực tập, thì cái đó là cái sự rất là uổng cho mình. Thì nếu mà mình thực tập giỏi thì mình cũng có thể làm một cái niềm hứng khởi cho người khác, giúp cho người khác nhớ lại cái sự thực tập của họ. Thì thường thường người ta nói rằng là mình là một người thầy thì mình phải làm những gì mà mình dạy. Thì cái điều đó nó rất là, và sư ông lúc nào cũng dạy các thầy, các sư cô như vậy, dạy các thiền đệ tử như vậy. Và điều đó nó rất là có ích lợi cho mình, bởi vì mình làm những cái gì mà mình dạy thì mình mới có thể tiếp tục chia sẻ những cái đó cho những người, cho thế hệ kế tiếp. Tại vì nếu mà mình không có cái nội dung của sự thực tập thì mình không có thể nào tiếp tục cái sự nghiệp giảng dạy này được. Bởi vì ngồi đây mà chia sẻ những cái lời giảng dạy như vậy cho mọi người thì đó là không phải là một chuyện dễ. Tại vì những cái người ngồi nghe những cái họ có rất là nhiều những cái tâm thức khác nhau, và có đôi khi trong lòng họ cũng có một chút tự hào, không phải là dễ để mà tiếp nhận những cái lời dạy. Cho nên làm những cái công việc giảng dạy này nó đòi hỏi rất là nhiều cái sức mạnh tâm linh, sức mạnh tinh thần thì mới có thể tiếp tục làm được. Thì cái điều mà mình y cứ thứ nhì á, là y liễu nghĩa kinh, bất y liễu nghĩa kinh. Thì cái này nó nhiều khi nó cũng hơi khó hiểu, là bởi vì trong đây nói rằng mình phải dựa vào những cái sự thật tuyệt đối, mà mình đừng dựa vô sự thật tương đối. Thành ra nó hơi rối cho mình, rất là rất khó cho mình để mình theo dõi, tại vì hai cái sự thật này mình không có thể chia chẻ nó ra được. Cái sự thật, nhờ cái sự thật tương đối mà mình có thể hiểu được cái sự thật tuyệt đối, và mình mới có cơ hội để mà đi sâu vào trong cái sự thật tuyệt đối trong những cái giáo pháp được. Mà nếu mà mình bỏ một cái á, thì rất là khó để mà mình đi vô cái kia. Thì trong đây sư cô nghĩ rằng là khi mà mình thấy quá bối rối, mình không biết phải theo cái gì, mù mờ quá, thì mình phải nương tựa vô trong những cái giáo pháp nào mà nó dựa trên cái sự thật tương đối. Thí dụ như mình đọc kinh A Di Đà thì nói rằng là ở trong cái trong cõi tịnh độ, người dân sống ở cõi tịnh độ người ta không biết khổ là gì hết. Thì khi mà mình nghe những cái lời dạy như vậy thì mình thật sự phải tìm hiểu và học hỏi thêm nhiều để mình có thể hiểu được cái ý nghĩa thật sự của cái câu kinh đó. Thì cái kinh A Di Đà đó là một cái phương tiện huyền xảo để giúp mọi người đi vào giáo pháp và thực tập. Bởi vì có đôi khi có những người họ cảm thấy rất là dễ thực tập về cái sự tính tâm, họ dễ có tính tâm. Thì khi mà họ có tính tâm rồi thì họ sẽ có sức mạnh để họ tiếp tục, họ tìm hiểu giáo pháp và họ học hỏi những cái giáo pháp khác thâm sâu hơn. Nhưng mà nếu mà mới ban đầu mình chia sẻ cho họ những cái gì mà quá thâm sâu liền thì những vị đó có thể họ không hiểu được và họ không có tiếp nhận được. Vì vậy cho nên mình mới có những cái kinh như là kinh A Di Đà để mà giúp cho những vị có cái tâm thức như vậy. Thì sư ông nói là chắc là sư Bụt không có bao giờ nói mấy cái kinh như vậy đâu, chỉ có tổ, các vị tổ của chúng ta thì mới nói những cái kinh như vậy, như là phương tiện huyền xảo để giúp cho người ta đi vào giáo pháp thôi. Thành ra, và cái thứ ba là mình nên nương tựa vào trong trong nghĩa kinh, mà mình không có nương tựa vào ngôn ngữ, y nghĩa bất y ngữ. Thì khi mà mình đọc cái kinh kinh người bắt rắn á, thì mình có thể thấy là thầy Arita hiểu lầm những cái giáo pháp của Bụt. Thậm chí lúc đó Bụt vẫn còn sống mà người ta vẫn còn hiểu lầm giáo pháp của Bụt, thì huống gì sau này cả ngàn hai ngàn năm sau, thì dĩ nhiên là mình cũng sẽ rất là dễ hiểu lầm giáo pháp của Bụt, bởi vì mình bị kẹt vào trong ngôn ngữ. Có thể mình nghe nói những người ở trong cõi tịnh độ họ không biết khổ đau là gì hết, họ chỉ biết hạnh phúc thôi. Thì mình khi mình nghe như vậy thì mình sẽ tin rằng ở trên cái cõi đó là hoàn toàn không hề có khổ đau. Nhưng mà một lần nữa thì cái đó nó cũng là những cái giáo pháp, nó dựa trên sự thật tuyệt đối và sự thật tương đối. Trong sự thật tương đối thì mình thấy là cũng có khổ đau, và mình biết rằng sự thật tương đối và sự thật tuyệt đối nó chỉ là một thôi. Mà nếu mình không có khổ đau thì mình cũng không biết được hạnh phúc là cái gì. Thì cái y cứ cuối cùng á là y trí bất y thức, tức là mình nương tựa vô trong những cái tuệ giác mà không phải vào kiến thức. Thì cái giáo lý này nó rất là có ích lợi cho mình ngay tại lúc này. Mình dựa vào trí mà mình không dựa vào thức, mình dựa vào tuệ giác mà mình không dựa vào trí thức, cái kiến thức. Thì khi mà mình nương tựa vào tuệ giác, khi mà mình dựa vô trong kiến thức của mình, ý thức của mình á, thì mình vẫn còn có sự phân biệt, vẫn còn có sự chia chẻ. Còn nếu mà khi mình thực tập nhìn thật là sâu thì mình sẽ có được cái tuệ giác. Cái tuệ giác đó giúp cho mình có được cái sự tự do, cái sự vượt thoát. Thì ở bên châu Phi có rất là nhiều khổ đau. Một cái bé đó mới có 8 tháng thôi thì mẹ bị giết. Cha là người da đen, còn mẹ là người lai. Con xin lỗi, ba của bé bị giết. Thì khi mà cô ấy lên tới 9 tuổi thì cô mới nhìn thấy cái bức hình của ba mình bị giết và bị đốt cháy ở trong một cái chiếc xe. Thì mình có thể tưởng tượng được một cái cô bé tuổi mới có lên 9 thôi nhìn cái hình ảnh như vậy, thì đó là một cái hình ảnh rất là khủng khiếp cho một cái em bé nhỏ như vậy. Nhưng mà không biết tại sao cái trong lòng của cô đó cũng nhìn bé nhìn thấy cái bức hình đó thì bé biết ngay rằng là ba mình đã bị giết chứ không phải là một tai nạn. Và cái cô bé nhỏ đó đã giữ cái niềm hiềm hận đó ở trong lòng rất là sâu, cho đến một cái mức mà đến năm cô lên 16 tuổi thì một ngày đó thì mẹ của cô phải đem cô vô trong cấp cứu, bởi vì có vẻ như là cô đã bị một cái cơn đột quỵ tim. Thì sau khi mà bác sĩ kiểm tra hết rồi đó thì bác sĩ mới nói rằng là trong 20 năm tôi làm bác sĩ, tôi chưa bao giờ thấy một cái người trẻ mà đã phải chịu đựng một cái cơn stress nặng như vậy. Và cái cơ thể của cô đã gửi cho cô một cái thông điệp, một cái tín hiệu là nếu mà cô cứ tiếp tục như vậy thì cô sẽ không chịu nổi, cô sẽ chết. Tại vì cái sự hiềm hận, cái nỗi giận dữ trong lòng cô nó quá lớn đi. Cái nỗi giận đó đối với cái người mà đã giết cha cô đó, và làm cái tâm của cô nó trở thành một cái bãi chiến trường. Và nó biểu hiện ra thân của cô và cái tâm của cô có rất là nhiều những cái dấu hiệu. Và nếu cô không có chăm sóc mình thì cô sẽ chết rất là sớm, chết yểu. Thì khi mà bác sĩ nói như vậy đó thì cô mới quay trở lại và nhìn thật là sâu vào trong lòng mình. Và một cái người trẻ như vậy, rất là trẻ tuổi mà biết làm như vậy, thành ra gây cho mình rất là nhiều cảm hứng. Cô đã có cái khả năng nhìn thật là sâu vào trong lòng mình, trong tâm của mình. Và cô nói với mình là mình biết là cái người đàn ông này đã giết ba mình, giết cha mình. Nhưng mà bây giờ nếu mình cho phép cái người đàn ông đó tiếp tục có cái quyền đối với cuộc đời của mình thì thật sự là một cái nỗi đau quá lớn đi. Thành ra tha thứ cho người đàn ông này là một cái chuyện mà mình không có muốn làm nhưng mà mình phải làm. Thì đến khi mà cô 23 tuổi ở bên Nam Phi thì cô có, ở bên đó có một cái hội người ta gọi là cái hội hiệp hội hòa giải để mà khuyến khích những cái người mà hồi xưa họ đã từng giết người hay là này kia kia nọ gì đó họ nói ra để mà cuối đời họ không có bị gánh nặng về cái tội ác của mình đi theo khi mà họ chết. Thì cái hiệp hội đó mới mời cô bé cô này và cái người mẹ của cô đến gặp cái người đàn ông mà đã giết cha cô. Thì cô này mới đến cái đến nhà tù, vô trong tù để gặp cái người đàn ông đó và ngồi xuống nói chuyện. Dĩ nhiên là họ hỏi là chuyện gì đã xảy ra, cái ngày đó đã xảy ra chuyện gì mà giết cha cô như vậy. Thì cái người đàn ông đó kể lại toàn bộ câu chuyện, cái gì đã xảy ra. Thì cái cô gái trẻ này, cô nói như vậy nè. Cô nói là tôi rất là muốn tha lỗi cho ông, tha thứ cho ông. Nhưng mà trước khi tôi tha thứ cho ông thì tôi muốn hỏi ông một câu. Thì ông đó mới hỏi câu gì? Thì cô ấy mới hỏi ông là chính ông có tha thứ cho ông hay không? Thì cái người đàn ông đó đổ sụp ra khóc. Và cái cô đó cũng khóc. Thì hai người đó là rõ ràng là hai cái người giống như là cái tâm hồn rất là đổ nát và ngồi đó và tìm cách giúp đỡ lẫn nhau. Thì cái quá trình đó nó làm cho rất là nhiều chuyển hóa xảy ra trong lòng cô đó. Tại vì cô biết rằng là cái người đàn ông đó, ông cũng có rất là nhiều khổ đau. Ông ấy cũng đâu có bình an gì trong lòng đâu. Sao mà mình có thể tha thứ cho mình được khi mà mình làm những cái việc như vậy? Thì cái cô gái trẻ này cũng nhìn cái người đàn ông này và nhìn thấy là cái người đàn ông này hồi nhỏ đã sống trong một cái gia đình giống như là đã được nuôi dạy trong một cái gia đình giống như là quân đội vậy đó. Và khi lớn lên thì cũng đi lính. Thì trong cái môi trường như vậy thì cô nói là nếu mà tôi cũng lớn lên trong cái môi trường như cái người đàn ông này thì có thể tôi cũng giống như cô đấy, cũng giống như ông ấy. Thì đó là một cái nhìn rất là sâu của cô. Và nó rất là, cô nói là khi mà gặp cái người đàn ông đó thì cô cảm thấy nó giúp cho cô rất là nhiều chuyển hóa. Thì sau đó cô nhìn ông đó và cô nói là tôi hoàn toàn tha thứ cho ông những cái gì mà ông đã làm đối với cha tôi. Nhưng mà tôi cũng hy vọng rằng là ông sẽ tìm được cái sự tha thứ cho chính bản thân mình. Và sau đó thì cô yêu cầu được ôm ổng một cái. Thì cái đó nó đem đến rất là nhiều trị liệu cho cả hai bên. Và cái ông đó, ông ấy đã cảm ơn cô về cái sự thông cảm hiểu biết của cô và cái sự tha thứ của cô. Và ông nói là tôi rất là xin lỗi là tôi đã làm cái điều đó đối với cha cô. Nhưng mà tôi biết rằng nếu mà cha cô biết thì cha cô cũng sẽ rất là hãnh diện có được một cái người con gái lớn lên mà có được cái khả năng tha thứ và bao dung như vậy. Và cô ấy đã viết một cái cuốn sách. Và cái cuốn đó có tựa là Forgiveness Redefined, có nghĩa là mình định nghĩa trở lại về sự tha thứ. Khi mà mỗi lần mà mình nghĩ tới những cái gì mà người đó đã làm thì mình lại còn giống như là gợi lại và mình đem một cái sự khổ đau để trùm lên mình một lần nữa. Và mình sẽ cho phép cái sự khổ đau đó nó bao phủ, nó che phủ cả cuộc đời của mình. Thì bây giờ đối với những người nào ở trong chúng ta mà vẫn còn vật lộn với cái hành trang mà khổ sở của mình đã lôi cái hành trang đó theo với mình trong mười mấy hai chục năm nay, thì cái này đây là cơ hội để mà mình nhìn thật là sâu, để mình tin mình có niềm tin vào trong cái tuệ giác của chính mình hơn là vô trong cái những cái suy nghĩ, những tư duy của mình về để khi mà mình nương tựa vô trong cái gì mà mình suy nghĩ á, thì mình sẽ nắm bắt những cái khổ đau của mình mà mình không buông ra được. Thành ra cái thực tập của mình là mình nhìn thật là sâu vào trong khổ đau của mình để mà mình nương tựa vào tuệ giác nó có sẵn ở trong lòng mình và mình buông bỏ, mình có thể tha thứ được và mình có cái quyền năng đó, cái quyền năng mà mình tự giải phóng cho mình ra khỏi những cái phiền não, những cái vết thương rất là sâu như vậy. Thì khi mà con nghe những cái khổ đau như vậy thì con thấy những cái khổ đau nhỏ nhỏ mà mình đang có đó nó không có đáng giá gì hết để mà mình cứ phải nắm bắt nó hoài, mình cứ bám víu vào nó hoài. Mình giữ trong lòng hoài. Có rất là nhiều những cái giáo pháp, những cái pháp môn giúp cho mình có thể thiết lập lại truyền thông và làm mới lại tình thâm. Và mình làm mới lại từ ban đầu. Mình buông bỏ cái hành trang khổ sở, những cái cảm xúc, những cái cảm xúc tiêu cực của mình hồi xưa giờ để mà mình làm lại từ đầu, làm mới lại từ đầu. Thì cái y cứ cuối cùng là cái sự nương tựa vô trong tuệ giác của mình mà không có nương tựa vô trong kiến thức, ý thức. Đó là cái giáo pháp của Bụt dạy mình cách dừng lại và nhìn sâu để mình có thể chấm dứt được những khổ đau của mình và có được cái sự giải thoát từ những khổ đau đó. Thì đó là cái cách mà mình nương tựa vô giáo pháp. Thì cái nương tựa cuối cùng này nó cũng giống như cái nương tựa thứ nhất. Mình nương tựa vô giáo pháp mà mình không nương tựa vô một người. Nếu mà mình có giáo pháp nó giúp cho mình nhìn sâu thì mình có thể tự giải thoát cho mình. Và đó là cái cách mà mình nương tựa vô trong giáo pháp. Mình không cần phải chờ một cái người nào cho mình cái quyền năng, cái khả năng để mà tha thứ. Bởi vì chính mình có thể làm được cái điều đó. Thì làm sao mà mình có thể áp dụng được bốn điều y cứ và bốn tiêu chuẩn sự thật này trong cuộc sống hàng ngày? Nếu mà mình có một cái người nào đó mà lúc nào cũng tưới tẩm những cái hạt giống phân biệt, sợ hãi, giận dữ ở trong mình, thì làm sao mà mình thực tập? Làm sao mình thực tập để mình thấy được? Nhất là ngay bây giờ, hiện tại thì có rất là nhiều những cái điều mà người ta buộc tội, những cái tin tức đồ này kia nó tiêu cực quá nhiều, nhất là ở bên Mỹ. Cái người lãnh đạo mà nói cái gì là người ta tin liền. Người ta không có cần nhìn cái kết quả gì hết mà người ta chỉ cần nghe những lời nói. Thì khi mà mình thực tập những cái này thì nó giúp cho mình có thể xây dựng lại được cái khả năng mình có thể dừng lại và mình nhìn sâu và không có bị điên đảo, không có bị ảnh hưởng bởi những cái tin tức mà mình thu nhận được, có khi những tin tức đó những tin tức sai lạc. Khi mà mình theo dõi tin thời sự thì mình thấy là có rất là nhiều cái tin rất là nóng về giết chóc, giết người, rồi hoặc là những cái tin tức về người này người kia, nhưng mà đồng thời cũng có rất là nhiều những cái câu chuyện rất là hay, rất là đem lại cho mình nhiều hứng khởi. Sư cô không có đọc tin tức mỗi ngày, nhưng mà sư cô cũng muốn biết cái kết quả của cuộc bầu cử như thế nào. Thì khi sư cô đọc được cái tựa đề của cái bài báo thôi thì sư cô đã biết cái kết quả rồi. Thì khi mình nói về cái sự chuyển hóa hoặc là những người khác tỉnh thức trở lại á, thì có những cái tin tức nó giúp cho mình tỉnh thức. Thí dụ như là cái thư mà hồi nãy Thầy Pháp Linh mới vừa đọc, thì những cái tin tức như vậy thì làm giúp cho con có được cái niềm tin ở những cái tánh tốt của con người. Nhưng mà những cái lá thư giống như vậy nó cũng ít lắm chứ nó không có nhiều. Những cái khác, những cái tin tức mà nó có tính cách tích cực, nó nhỏ lắm so với những tin tức mà có tính cách tiêu cực. Vì vậy cho nên khi mà mình sử dụng báo chí, truyền thông, truyền hình rồi này kia thì mình phải thật là có nhiều chánh niệm để mình biết là mình nên tiêu thụ cái gì, mình nên coi cái gì, mình nên đọc cái gì. Chứ không phải cái gì mình cũng đọc, cũng nghe. Thì ngày hôm nay mình đã học được một ít giáo pháp để giúp cho mình nương tựa vào, để mà mình áp dụng vô trong cuộc sống hàng ngày, để giúp cho mình phân biệt được cái gì là có ý nghĩa và nó gây hứng khởi cho mình, mà những cái người lãnh đạo muốn gửi đến mình, hay là những cái đó nó dẫn mình đi một cái hướng sai lạc và nó làm cho mình sợ hãi, mà người ta chia sẻ trên mạng rất là nhiều. There are many good stories. Thực ra thì có rất là nhiều những cái chuyện rất là tích cực trong cái khoảng thời gian mà có nạn dịch COVID này nè. Có rất là nhiều câu chuyện mà mình nên đọc. Có một cái câu chuyện, có một cái em bé, một cô bé đó 13 tuổi. Mà cô ấy đã lái xe cả mười mấy ngàn cây số để mà đến chỗ ba của cô ấy. Bị cách ly và ba đến một cái vùng đó mà vùng đó bị cách ly, cho nên ba không có về nhà được, cho nên cô ấy đã đi hơn 10.000 cây số, lái xe đi hơn 10.000 cây số ở New Delhi để mà chở ba về làng. Sao mà làm thế nào mà một người trẻ như vậy có thể làm những cái chuyện như vậy? Nó thật là không thể tin được. Khi mà mình đọc được cái câu chuyện về cô đó thì mình cảm thấy rất là ấn tượng. Mình không thể tin được. Thành ra mình có thể nhìn xung quanh mình, không cần phải trên báo chí thôi, tại báo thôi. Mình có thể nhìn ở xung quanh mình. Mình cũng thấy là ở xung quanh mình có nhiều người họ làm những cái việc mà rất là dễ thương, rất là hay mà có thể gây cảm hứng. Ngưng bài pháp thoại ở đây. Cảm ơn đại chúng đã lắng nghe.